Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 10. Góc truyện audio.com. Nói thật, Lê Cẩm đối chính mình hiện tại dáng người rất không vừa lòng. Mặc quần áo còn hào, nhưng cởi quần áo liền có vẻ quá suy nhược. Ở Lê Cẩm trong mắt, cơ ngực cùng cơ bụng là nam nhân dưới 35 tuổi yêu cầu. Vì vậy, hắn đem hài tử buông, xoay người mới đi cột dây lưng quần áo. Tần Mộ Văn trong nháy mắt ngốc. Trước kia Lê Cẩm trở lại trong phòng liền lười nhác, còn không có tắm rửa liền cởi quần áo lên giường nằm. Liền tính nửa đêm đi ngoài cũng tùy tiện, hoàn toàn cho rằng hắn không tồn tại. Cổ đại nông thôn WC đều là hầm cầu, vì tránh cho buổi tối đi tiểu đêm chân dẫm hụt ngã xuống, từng nhà đều sẽ trang bị cái bô. Đi tiểu chuyện này liền không cần đi hầm cầu. Kết quả hiện tại, Lê Cẩm quần áo chỉ là nửa che nửa lộ. Hắn đều không muốn cho chính mình xem. Không đúng, lời này có điểm nghĩa khác. Tần Mộ Văn mờ mịt nghĩ hắn thật sự không có ý nghĩ xem ngực Lê Cẩm a. Lê Cẩm hoàn toàn không biết trong lòng Tần Mộ Văn loanh quanh lòng vòng. Càng không biết thiếu niên này trước kia cũng đem dáng người hắn hiện tại phế xài giống nhau từ chê y xuống dưới đều nhìn thấy hết. Lê Cẩm mặc tốt quần áo đi ra ngoài rửa tay rửa mặt. Lại dùng cổ đại đặc sản cành liễu dính một chút muối ăn. Đánh răng, làm xong hết thảy, hắn lại đi nấu một ít nước ấm cho thiếu niên rửa mặt. Thiếu niên quả thực thụ sủng nhược kinh. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ cúi đầu nghiêm túc đánh răng. Lê Cẩm nhàn nhạt nói. Cảm tạ cái gì? Nếu ngươi gả cho ta chính là phu lang ta. Chúng ta là người một nhà. Việc nhỏ này không cần nói lời cảm tạ. Hắn tối hôm qua vốn nghĩ rằng chính mình sẽ ngủ không được. Rốt cuộc hắn cùng thiếu niên cái gì cảm tình cơ sở đều không có. Một sớm xuyên qua làm cho bọn họ lấy phu phu quan hệ nằm cùng một giường. Kết quả không biết là quá mệt mỏi, vẫn là thiếu niên ngoan ngoãn không đề phòng chút nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn thực mau liền đi vào giấc ngủ, nửa đêm thức dậy cho hài tử ăn một chút sữa dê cháo bột hồ. Hống hài tử ngủ xong trời đều mau sáng. Lúc ấy Lê Cẩm không có ngủ tiếp mà là tự hỏi chính mình con đường phía trước đi làm sao. Trở lại thế giới hiện đại khẳng định không thể. Hắn rõ ràng nhớ chính mình bị xe tải lớn đâm. Liền tính không chết nửa đời sau khẳng định cũng hoàn toàn là một cái phế nhân. Nhưng thử nghĩ một chút. Có mấy người có thể ở tình huống xe tải chính diện đâm còn sống sao? Cực kỳ bé nhỏ. Lê Cẩm nghĩ hắn có thể mượn xác hoàn hồn, không duyên cớ được thêm vài năm tuổi thọ đã không dễ dàng. Trước mắt yêu cầu làm chính là thích ứng tình huống hoàn cảnh phong kiến hiện tại cùng chính mình đã là người có phu lang có hài tử nỗ lực quá hào. Hiện tại nhật tử, đến nỗi khôi phục độc thân ý niệm này ở Lê Cẩm trong đầu mới vừa thoáng hiện lên đã bị hắn vứt bỏ. Cổ đại ly hôn đối nữ tử cùng ca nhi là thương tổn thật lớn. Rốt cuộc lời người đáng sợ. Thế nhân sẽ đem hòa ly làm như hưu thê. Truyền ra đối thiếu niên ảnh hưởng phi thường không tốt. Nói nữa bọn họ bây giờ còn có hài tử. Là một cái nhà ba người hoàn chỉnh. Lê Cẩm thật sự làm không được chuyện bỏ chồng bỏ con. Tuy rằng Lê Cẩm đời trước vẫn luôn độc thân. Nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hôn nhân. Chỉ là nhiều năm như vậy cũng không gặp được một người làm hắn động tâm. Hiện tại phu lang hắn tướng mạo ngây ngô. Lông mày cong cong. Đôi mắt đặc biệt đẹp. Thiếu niên mắt hai mí không khoan. Đuôi mắt hơi rủ xuống. Lông mi rất dài. Hắn bình tĩnh nhìn một người thời điểm cho người ta một loại cảm giác phi thường vô tội tiểu động vật. Mũi không phải đặc biệt cao. Nhưng trang bị gương mặt này, thật là gãi đúng chỗ ngứa hài hòa. Dù Lê Cẩm là thấy qua rất nhiều minh tinh cũng không thể không thừa nhận thiếu niên diện mạo rất là xuất sắc. Đặt ở hiện đại đại khái sẽ có một đống mụ mụ phấn. Lê Cẩm nghĩ tới đâu hay tới đó. Thiếu niên diện mạo cùng tính cách đều rất hợp với hắn nuôi sống chính mình một người cũng vậy. Dưỡng người một nhà cũng là dưỡng. Hắn lại không phải không năng lực này. Cho nên hiện tại nhiệm vụ đầu tiên đương nhiên là kiếm tiền dưỡng gia. Kiếm tiền từ đâu? Lê Cẩm cần thiết suy nghĩ rất nhiều. Thôn nọn họ phụ cận có sông có núi. Hắn có thể giống như Lý Trụ Tử lên núi đốn củi sau đó đi thị trấn bán cho phú quý nhân gia. Nhưng hắn không có xe bò. Chẳng lẽ muốn đem một bó bó củi dựa sức của đôi bàn chân khiêng đến trong thị trấn sao? Lê Cẩm cảm thấy lấy thể lực chính mình hiện tại khẳng định là không được. Hôm qua Lý Trụ Tử dùng xe bò đem hắn từ trong thị trấn kéo trở về dùng tam chén trà nhỏ thời gian. Đổi thành giờ tính toán. Đây là 1 tiếng rưỡi. Đương nhiên dùng chính là xe bò. Nếu là đổi thành đi bộ. Đại khái yêu cầu 2 tiếng rưỡi. Lê Cẩm nghĩ hiện tại thân thể hắn xác thật không thích hợp đốn củi đi bán. Bất quá chờ sau khi hắn tập thể hình có thể làm như vậy tới rèn luyện thân thể. Còn có thể đi trong thị trấn đổi 1 ít tiền. 1 hòn đá ném 2 chim. Chấm. Lê Cẩm nghĩ thân thể phế xài này trồng trọt không được. Đốn củi không được. Hắn có tay nghề thợ mộc hoặc là tay nghề khác hay không? Lập tức giống như chỉ còn lại có 1 đường đó chính là dựa theo Lý Trụ Tử kiến nghị. Đi y quán thử xem. Lê Cẩm đem sữa dê cháo bột hồ của tiểu hài tử đặt ở bên trong ấm sành dùng chăn che lại để tránh nguội lạnh. Cho thiếu niên đùi gà kho thanh đạm. Còn có 1 chén trứng gà lòng đao. Lê Cẩm nói. Ta ra cửa cùng Trụ Tử ca đi thị trấn nhìn 1 cái. Kiếm ít tiền trợ cấp gia dụng. Trong ấm sành là cháo bột của hài tử. Hắn tỉnh liền uy. Bên này là ngươi cơm sáng. Cơm trưa ta sẽ trở về. Thiếu niên rất là ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ỉ lại. Còn có 1 tia sợ hãi. Trong thị trấn. Phiêu hương uyển đầu bảng chính là trong thị trấn A. Lê Cẩm nhìn hắn ánh mắt. Nghĩ đến ngày hôm qua các thôn dân đối hắn đánh giá. Trong lòng hiện lên 1 tia hiểu rõ. Nhưng chuyện này cũng không thể biện giải. Hắn hỏi. 1 người ở nhà sợ sao? Thiếu niên lắc đầu. Không sợ. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hài tử. Người yên tâm. Liền ở Lê Cẩm ra cửa thời điểm. Thiếu niên đột nhiên hô 1 câu. A Cẩm, người, chê y đường cẩn thận. Tần Mộ Văn trung quy không dám nói. Đi sớm về sớm, Lê Cẩm nói. Giữa trưa mang đồ ăn ngon trở về cho ngươi. Hắn người này hiếm khi nói không giữ lời. Chấm, Lê Cẩm nhìn trời tháng 6 vốn dĩ liền thức sớm. Lúc này đại khái buổi sáng hơn 6 giờ. Lê Cẩm đi trước nhà Lý Trụ Tử. Lý Trụ Tử vừa lúc ăn xong cơm sáng. Chê y xe bò có 1/2 xe cột chắc củi lửa. Lý Trụ Tử nhìn thấy Lê Cẩm sau. Đôi mắt đều trợn tròn. Không dễ dàng a, ngươi người này dậy sớm như vậy. Qua 1 lát, hắn cười nói. Nhà ngươi tiểu tử kia buổi sáng uống sữa xảo đến ngươi sao? Lý Trụ Tử tức phụ nhi thu thập hảo chén đũa ra tới. Nghĩ đến nam nhân nhà mình nói Lê Cẩm trị hết đau chân cho hắn. Vốn dĩ nàng không tin. Nhưng ngày hôm qua trước khi trời tối cùng trong thôn mấy cái tức phụ ở khu bờ sông giặt quần áo nói mấy câu. Lúc này mới xác thực tin sự thật này. Nàng hiếm thấy đối Lê Cẩm lộ ra gương mặt tươi cười. Lê Cẩm ra thêm cái đại béo tiểu tử sao? Lời này kỳ thật là chúc mừng. Lý Trụ Tử tối hôm qua nói cho nàng Lê Cẩm trong nhà thêm tên tiểu tử. Nhưng phải dùng câu hình thức nói ra. Lê Cẩm sẽ tự hào trả lời 1 tiếng. Đúng vậy, vả mặt luôn là tới nhanh như vậy. Lê Cẩm nói, là ca nhi nhưng ta rất thích. Lý Trụ Tử tức phụ. Bọn họ nhìn Lê Cẩm tướng mạo. Không giống như nói giỡn. Nhưng thế giới này xã hội chính là như vậy. Ca nhi không được coi trọng nhất. Lý Trụ Tử tức phụ nhi thân là nữ tử. Có thể cảm nhận được trong đó cam khổ. Khô cằn nói. Kia cũng chúc mừng a, đứa bé đầu tiên đâu. Sinh đầu thai. Đệ nhị thai liền không nguy hiểm như vậy. Lý Trụ từ cây Eotap sợ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn nghe nói Lê Cẩm hầm canh gà cho Phu Lang à. Sinh Ca Nhi còn hầm canh gà cho Phu Lang sao? Lý Trụ từ thế gà ủy khuất. Lê Cẩm không muốn nhiều lời đề tài này, tóm lại đó là hắn hài tử cùng Phu Lang. Hắn yêu thương là được. Trụ Tử ca, ngươi hiện tại còn muốn lên núi nhặt một ít củi lửa sao? Lý Trụ Tử nghe được hài tử là Ca Nhi, cũng không thế nào hưng phấn. Trả lời nói, đúng vậy, thừa dịp hiện tại sớm, nhặt thêm chốc lát, đem xe chứa đầy, đưa tới trong thị trấn đi bán. Hắn hiện tại chê y xe nửa bó là gốc cây tử bổ ra chém chỉnh chỉnh tề tề. Loại này củi lửa giá cả cao một chút, đại khái có một thạch, cũng chính là 10 đấu, ước chừng 125 cân, giá cả tổng cộng là 20 văn. Nửa xe khác Lý Trụ Tử tính toán nhặt nhánh cây khô. Loại này tiện nghi chỉ cần không đến 12 văn. Lê Cẩm nói, ta cùng ngươi lên núi. Ta mấy ngày trước đây ở tiệm sách đọc được một quyển thảo dược bách khoa toàn thư. Tính toán đi chê y núi thử thời vận. Hái được thảo dược có thể bán cho y quán. Lý Trụ Tử cũng biết Lê Cẩm trong nhà hiện tại khó khăn liền đáp ứng. Hành. Tuy rằng hắn không cảm thấy Lê Cẩm có thể hái được dược liệu, nhưng cũng so Lê Cẩm ở nhà chơi bời lêu lổng hào. Bởi vì có Lý Trụ Tử dẫn đường, vào núi thật ra tương đối an toàn. Lý Trụ Tử còn giới thiệu cho Lê Cẩm, núi chúng ta có sói, nhưng không phải bầy sói cho nên sói không dám vào trong thôn. Bất quá cũng cần chú ý không thể đi sau núi. Nếu thật sự bị cắn cũng không có người cứu. Lê Cẩm nói, đa tạ Trụ Tử ca. Khi nói chuyện hắn nhìn thấy vài cọng hoàng cầm. Loại thảo dược này dễ cây chủ yếu trị đường hô hấp cảm nhiễm. Hiện giờ đúng là lúc thảo dược nở hoa kết quả, cũng là thời gian ngắt lấy tốt nhất. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem ánh mắt cùng tay nghề. Hoàng cầm công hiệu chủ yếu ở rễ cây. Lê Cẩm lấy ra tùy thân mang theo cái xèng, trước đem đất chung quanh nới lỏng, sau đó dùng tay kính nhi xảo diệu mà rút ra. Lý Trụ Tử nhặt mấy cây xài, phát hiện huynh đệ hắn xác thật có chút tài năng, ít nhất thứ này hắn không quen biết, hơn nữa hắn cũng sẽ không rút thảo dược như vậy. Lý Trụ Tử biết y quán mỗi năm chuyên môn phái người tới chung quanh trong thôn ngắt lấy thảo dược. Nhưng kia đều là chuyên nghiệp thủ pháp. Nặc, liền cùng Lê Cẩm hiện tại giống nhau. Lý Trụ Tử nghĩ dù sao làm người thường, bọn họ có thể nhận ra thảo dược liền không tồi. Rút lên hư chỗ nào, y quán đều không thu. Hơn nữa, thảo dược nếu quá ít còn kèm theo cỏ dại, y quán cũng không cần. Như thế đại phu phân ra rất lâu quá hao tâm. Lê Cẩm thực kinh ngạc phát hiện nơi này thảo dược rất nhiều a, tuy rằng bị cỏ dại che nhiều, nhưng hắn đều có thể rất rõ ràng phân biệt ra, đem chính mình yêu cầu thảo dược hoàn chỉnh rút ra, thậm chí liền thăng ma, liêu ngũ vị loại này thảo dược, hắn đều chọn những cây lớn lên tốt mới rút. Ngắn ngủn không đến 20 phút Lê Cẩm đã hái một đống. Vừa lúc Lý Trụ Tử cũng nhặt hảo củi lừa. Hai người nhanh chóng xuống núi. Lý Trụ Tử tức phụ nhi lúc đầu nghe Lê Cẩm nói muốn thải thảo dược, còn có điểm không tin. Nhưng nhìn trong tay Lê Cẩm chỉnh chỉnh tề tề phân tốt các loại, nhận không ra thảo dược. Nàng nhất thời cũng cảm thấy chính mình mắt chó xem người thấp. Chấm, Lý Trụ Tử nói. Bà nương, cho ta huynh đệ lấy cái khung, lại lấy mấy sợi bông. Lê Cẩm dùng sợi bông đem thảo dược phân loại cột chắc, lại phóng vào trong sọt. Cùng Lý Trụ Tử tức phụ nhi cáo từ ngồi lên xe bò, Lý Trụ Tử lung lay chạy đến thị trấn. Cách Trương